này, đồng thời ma văn đăng 7 màu mà Tiêu Hoàng đặc chế cũng được mở ra. Trong khoảnh khắc, ma văn của đại ngự sư cấp 1 ở trung tâm đã bị loại ma văn đăng có tính chất đặc biệt này chiếu lên. Sáng lấp lánh, tinh mỹ tuyệt luân, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngô Quý Kỳ vừa mới đi ngang qua nơi đây, nhìn thấy cảnh tượng sáng chói trước mặt Tiêu Hoàng kia, vẻ mặt vốn lạnh như băng cũng cả kinh, mặc dù là tướng quân của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, nhưng từ lúc chào đời tới nay Ngô Quý Kỳ vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy ma văn đẹp đẽ quý. Giá như thế, sắc mặt Ngô Quý Kỳ không kìm được đỏ lên, trái tim lại đập liên hồi, chiến văn của ta chế tạo tốt rồi chứ? Ngô Quý Kỳ đến tới cửa, cố dàn lại sự hưng phấn trong lòng, ra sức dùng giọng điệu lạnh như băng hỏi, làm gì nhanh như vậy được? Ta nói một tuần, hôm nay mới trôi qua 3 ngày, hiện tại ta đang sử dụng một loại kỹ thuật đặc thù. Sử dụng 9 ma văn này để thúc đẩy chiến văn của ngươi phát sinh biến dị từ bên trong, làm cho nó phát huy ra một loại tính năng và uy lực trước nay chưa từng có. Đương nhiên, điều này cũng có một chỗ xấu, đó chính là trong 4 ngày tiếp theo, ngàn vạn không thể đụng vào nó hay thay đổi vị trí 10 chiến văn này. Nếu không sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, 70 vạn kim của ngươi cũng sẽ hoàn toàn trôi đi mất. Tiêu Hoàng chậm rãi đứng lên, lừa gạt Ngô Quý Kỳ, nhưng trong mắt lại hiện ra vẻ vô cùng nghiêm túc, làm cho người ta cảm thấy chuyện này rất quan trọng, điều này thì trong lòng ta hiểu rõ, không cần ngươi quan tâm. Ngô Quý Kỳ thấy Tiêu Hoàng từ phòng chế văn đi ra, liền trực tiếp khóa kín cánh cửa kim loại này, lại phái Đường Cơ và 3 gã binh sĩ Cao Tương phụ trách ngày đêm canh giữ. Mà Tiêu Hoàng thì lại một lần nữa bị áp giải đi. Tiêu Hoàng về phòng giam, vẻ mặt cũng trở nên lạnh lùng, hắn cứ như vậy mà đứng giữa phòng giam, khép hờ hai mắt, hồi tưởng lại một màn đã trôi qua, khảo nghiệm chân chính sắp tới rồi. Trong lòng Tiêu Hoàng rất rõ ràng, một khi đã làm thì sẽ không có đường rút lui nữa. Trên thực tế, từ khi Tiêu Hoàng tiến vào Ma Duệ Tinh, cũng đã không có đường lui rồi, chỉ có thể dũng cảm tiến tới mà thôi. Nghĩ đến đây, Tiêu Hoàng chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt toát ra vẻ kiên nghị và quả quyết, trước đó đã hoàn toàn thương lượng xong với các tù nhân khác. Vào lúc này, bọn chúng cũng đều đúng ở giữa phòng giam, giống như từng chiếc máy móc giết chóc đang chờ phát động. Khi tới 8 giờ tối, bầu trời Tín Nghĩa Thị đã hoàn toàn tối đen, trên không trung rơi xuống các bông tuyết, gió lạnh gào thét thổi qua, càng làm cho mặt đất nham nhở trước mắt có thêm một phần hiu quạnh. Toàn bộ trại tập trung Tín Nghĩa bị ngọn đèn chiếu sáng như ban ngày. Trên tháp canh gác, binh sĩ Cao Tương vẫn không ngừng quan sát khắp các ngõ ngách. Trái lại Tiêu Hoàng ở trong phòng giam, đã không có chút cố kỵ nào nữa, mở ra khe nứt không gian, trực tiếp lấy ra tống táng kỵ sĩ đoàn chiến bào mà đại trưởng giả chế tạo cho Tiêu Hoàng. Một thân màu trắng, không nhiễm một hạt bụi, nếu tất cả đều là số mệnh, vậy thì để cho tất cả đều bắt đầu đi, mặc tống táng kỵ sĩ đoàn chiến bào lên trên người, đồng thời lại đeo chuỗi trang sức hoàng kỵ trên cổ. Tiêu Hoàng thì thào tự nói, sau đó cầm túi ma văn của mình, đeo lên bên hông. Sau đó là nhược thủy đoàn đao, cuối cùng đó là một cái bao tay bằng da, chỉ có một cái còn lại thì đại trưởng giả vẫn chưa hoàn thành. Ngay khi Tiêu Hoàng chuẩn bị xong, bên ngoài phòng giam truyền đến tiếng bước chân, 8 giờ đã tới, đây cũng là thời gian mà binh sĩ Cao Tương tới từng phòng kiểm tra thời điểm. Bảo đảm không sai sót gì, nếu là trước kia, đối mặt với loại tuần tra này, Tiêu Hoàng tuyệt đối sẽ cẩn thận, nhưng lần này hắn lại không làm gì, chứ như vậy mà lẳng lặng đứng ở trung tâm phòng giam, đưa lưng về phía cửa phòng. Vẫn không nhúc nhích, giống như một pho tượng màu trắng, cái mũ liền áo đã trùm lên, làm cho trên người Tiêu Hoàng ẩn hiện thêm một luồng sát khí. Trong phút chốc, một ánh sáng đã từ ngoài phòng giam chiếu vào, khiến cho thân ảnh Tiêu Hoàng càng thêm rõ ràng. Tiêu Hoàng trước kia ăn mặc rách rưới, nhưng lúc này bộ áo trắng hiện lên, khiến cho Tiêu Hoàng có vẻ vô cùng cao ngạo, đã không có chút nhếch nhác nào nữa. Hai gã binh sĩ Cao Tương còn không kịp phản ứng, hai mắt đã trừng lên, cùng lúc ngã xuống đất, hai cái quang văn cũng rời tay mà ra. Văng trên mặt đất, chiếu vào hai thi thể này, kéo ra cái bóng rất dài, ầm ầm, chương 791, ma tính thiêu đốt, ngay khoảnh khắc hai gã binh sĩ Cao Tương vừa mới ngã xuống. Tiêu Hoàng lập tức nâng lên cánh tay phải, đơn trưởng đẩy về phía trước mặt, một cây băng màu máu phảng phất như đang bùng cháy, giống như một con cự long băng băng va chạm cực mạnh phía trên cửa phòng giam. Trong khoảnh khắc, cửa phòng giam cực nặng, trực tiếp bị xuyên thủng, toàn bộ cánh cửa trong nháy mắt bay tung ra ngoài, đương nhiên tiếng động như thế, cùng chạm tới hệ thống cảnh báo của Chính Nghĩa Lâu. Trong nháy mắt, toàn bộ bên trong khu nhà giam còi báo động kêu vang trời. Đồng thời ánh sáng đỏ cũng không ngừng nhấp nháy. Chính Nghĩa Lâu vốn đang yên tĩnh, trong nháy mắt bầu không khí trở nên khẩn trương cả lên. Tất cả binh sĩ Cao Tương vừa nghe tiếng báo động, vẻ mặt luôn như khúc gỗ cũng không khỏi biến sắc. Một số binh sĩ Cao Tương lâu năm, thậm chí trên mặt toát ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ phi thường rõ ràng tiếng động như vậy rốt cuộc có ý nghĩa gì. Không kìm được một số bắt đầu trở nên cảnh giác, xoát xoát, đều gỡ ma văn súng trường trên lưng xuống. Bày ra một bộ dáng khẩn trương cảnh giác cao độ, trên thực tế chính là như thế, nếu tù nhân không phản kháng, từng người bọn họ cao ngạo không chịu nổi, lớn tiếng quát nạt tàn khốc, thế nhưng một khi tù nhân có ý đồ phản kháng, trong lòng bọn họ vẫn là rất yếu đuối sợ sệt, ngay lúc binh sĩ Cao Tương đều dỡ xuống ma văn súng trường. Lại nhìn phía bắc sân thể dục, một thân ảnh màu trắng đang từng chút hiện ra. Lúc ẩn lúc hiện dưới ánh đèn cảnh giới màu đỏ chiếu rọi. Nhìn thấy cảnh này, binh sĩ Cao Tương từng tên đều hai mắt mở lớn, tiếp theo đồng loạt giơ ma văn súng trường nhắm ngay Tiêu Hoàng. Trái lại sắc mặt Tiêu Hoàng không có bất kỳ biến hóa gì. Từng bước một đi đến trung tâm sân thể dục, đi tới chỗ sáng ngời dưới ánh đèn, lúc này tất cả binh sĩ Cao Tương mới nhìn thấy Tiêu Hoàng mỗi tay nắm chân một gã binh sĩ Cao Tương. Kéo bọn họ tới giữa sân thể dục, nơi hắn đi qua, hình thành hai vệt máu thật dài giống như đường ray, kéo dài vào trong bóng tối, nhìn thấy Tiêu Hoàng xuất hiện, nhìn thấy Tiêu Hoàng kéo hai gã binh sĩ Cao Tương tuần tra. Tất cả binh sĩ Cao Tương chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh. Ma văn súng trường trong tay cũng không khỏi run run, nhất là Tiêu Hoàng mặc bộ đồ này trên thân thể hắn phát ra khí thế lạnh như băng, làm cho binh sĩ Cao Tương không kìm được thối lui về phía sau nửa bước. Tình cảnh như vậy cùng với vẻ bình thản của Tiêu Hoàng bọn chúng thường thấy trước đây, quả thực như là hai người khác biệt. Tiêu Hoàng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Dừng lại, trong đó một gã binh sĩ Cao Tương cố gắng chấn định, quát lớn với Tiêu Hoàng. Cùng lúc đó, Ngô Quý Kỳ và Dịch Văn Hâm ở trong văn phòng, tự nhiên cũng có thể nghe được tiếng cảnh báo chói tai kia. Liền đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, kết quả hai ánh mắt như bị đứng tròng, nhất là nhìn thấy tên mặc một thân áo trắng kia lại là Tiêu Hoàng. Cái này, là muốn làm gì? Phút chốc kinh ngạc qua đi, Ngô Quý Kỳ không kìm được bật thốt ra như thế, tiếp theo bên trong hai mắt phát ra vẻ phẫn nộ vô tận. Nhất là nhìn thấy Tiêu Hoàng kéo thi thể hai gã binh sĩ Cao Tương. Hiển nhiên đây là tính gây bạo loạn mà. Ngay khoảnh khắc hai gã lập tức nâng lên cánh tay màu máu phảng phất như va chạm cực mạnh phía trên. Cực nặng, trực tiếp bị xuyên ngoài, đồ khốn, không kìm được Ngô Quý Kỳ bật thốt ra như thế, tiếp theo liền phá cửa sổ nhảy ra, đứng ở lối đi nhỏ ngoài văn phòng, ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn Tiêu Hoàng, trong tay nắm chặt cây ma văn bổng cao áp, hai mắt gần như sắp phun ra lửa, cao giọng quát lớn, "Tiêu Hoàng, tên chết tiệt ngươi này, cút về bên trong phòng giam cho ta, chờ nhận xử phạt." Tiêu Hoàng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Ngô Quý Kỳ, vẻ bình thản, vẻ nhẫn nhục chịu đựng trước kia không còn sót lại chút gì, lại biến thành chính là lạnh, rất lạnh, lạnh như băng, cùng với bên trong cặp mắt kia toát ra tia sáng sắc bén và bất khuất. Dường như giờ khắc này mới chính là bản tính của Tiêu Hoàng. Khẽ nâng hai tay lên, Tiêu Hoàng cứ như vậy kéo ngược theo hai gã binh sĩ Cao Tương từ từ đi vào ngay trung tâm sân thể. Dục, thái độ đó của Tiêu Hoàng dường như là một loại khiêu khích, lại dường như là một loại tuyên chiến với Ngô Quý Kỳ. Nhìn thấy cảnh này, hai mắt của Ngô Quý Kỳ đã trợn trừng rõ to. Hắn tiếp quản khu nhà giam chữ giáp đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có người dám ở trước mặt hắn làm ra hành vi như thế. Thậm chí trực tiếp giết chết hai gã binh sĩ Cao Tương. Tiêu Hoàng, đừng nghĩ là ta không dám giết ngươi, không thể giết ngươi, được rồi, nếu ta không thể giết ngươi, ta cũng phải hoàn toàn phế bỏ ngươi, chính theo như lời Dịch Văn Hâm nói, để cho ngươi triệt để khuất phục. Nói xong, Ngô Quý Kỳ thả người nhảy xuống sân thể dục, đồng thời Dực Văn phía sau cũng theo đó duỗi ra. Hiển nhiên giờ khắc này, Ngô Quý Kỳ đã muốn xuất ra toàn lực. Ngươi nếu đã không quay về, vậy hôm nay ta sẽ đánh cho ngươi trở về, đánh tới khi nào ngươi thần phục mới thôi. Ngô Quý Kỳ lộ vẻ mặt hung ác, tiếp theo trợn trừng hai mắt, ở dưới Dực Văn vỗ động nhanh như tia chớp, tay cầm ma văn bổng cao áp đã đâm tới bụng Tiêu Hoàng. Ngô Quý Kỳ thân là đại ngự sư cấp 2, sức chiến đấu tự nhiên rất cao, dưới hiệp trợ của Dực Văn, tốc độ lại nhanh như chớp, ngay sau đó ma văn bổng cao áp chạm mạnh vào bụng Tiêu Hoàng bùng phát ra một tiếng nổ vang. Chỉ có điều, Tiêu Hoàng cũng không có trực tiếp bay ra ngoài như trước kia. Chỉ là lui về phía sau hai bước, tiếp theo dùng chân ra sức dậm một cái, mạnh mẽ làm thân mình đứng lại, lập tức ánh mắt hung ác, bất khuất nhìn thẳng vào Ngô Quý Kỳ, dường như thật sự tìm kiếm thời cơ tấn công, chỉ chút tài mọn như vậy mà dám so tay nghề với ta. Quả thực chính là không biết lượng sức, hôm nay để ta cho ngươi kiến thức một chút, thực lực chân chính của đại ngự sư cấp 2, Ngô Quý Kỳ nói xong, lại lần nữa tăng tốc, mà văn bổng cao áp trong tay tiếp tục đâm tới phía Tiêu Hoàng. Lại là một tiếng nổ. Tuy nhiên, lần này Tiêu Hoàng lại xem đúng thời cơ, lách mình qua một bên, tránh thoát. Ngươi cho là tránh thoát một lần, có thể tránh thoát toàn bộ sao? Nói cho ngươi biết, vĩnh viễn ngươi cũng không phải đối thủ của ta, ngươi chỉ là một con chó của ta, một con chó kiếm tiền cho ta. Nếu tâm tình ta tốt, sẽ cho ngươi cục xương, tâm tính không tốt liền cho ngươi mấy đá. Hiện tại, ta lệnh cho ngươi, mau mau chạy về phòng giam của ngươi, chờ nhận xử phạt của ta. Ngô Quý Kỳ tiếp theo nói với giọng điệu hung ác. Ma văn bổng cao áp trong tay lại lần nữa đâm tới bả vai Tiêu Hoàng. Bốp, gần như ngay thời điểm Ngô Quý Kỳ lại lần nữa đâm ma văn bổng cao áp vào Tiêu Hoàng. Lần này, Tiêu Hoàng đã như tia chớp vươn tay trực tiếp nắm lấy ma văn bổng cao áp. Phòng giam ư? Không bao giờ. Tiêu Hoàng nắm chặt ma văn bổng cao áp, hai mắt đột nhiên trở nên màu đỏ bừng phát ra tiếng quát to như thế. Người Cao Tương đối xử như thế nào với người Lạc Đan Luân? Ngô Quý Kỳ ức hiếp, oán hận vô tận đè ép ở đáy lòng Tiêu Hoàng, giờ khắc này, dường như đã toàn bộ phóng xuất ra. Thậm chí cùng với tiếng rít gào của Tiêu Hoàng phát ra từ đáy lòng, toàn bộ chính nghĩa lâu đều theo đó chấn động, Ngay sau đó, lại nhìn phía sau Tiêu Hoàng, Hàn Võ Ma Dược đột nhiên dương ra giống như hùng ưng sắp sửa bay lên không trung. Ma dược đỏ như máu, ước chừng lớn hơn dược văn của Ngô Quý Kỳ một vòng. Đồng thời tản ra khí thế vô tận, trong nháy mắt, từng cái băng lăng màu máu vờn quanh bốn phía Tiêu Hoàng liền bùng cháy lên, giống như thiêu đốt ma tính của Tiêu Hoàng. Đối mặt với Tiêu Hoàng bỗng nhiên giống như lột xác, tốc hành từ thân thể hắn khí thế cuồn cuộn tàn nhẫn bao phủ lấy Ngô Quý Kỳ. Ngô Quý Kỳ chỉ cảm thấy trên người phát lạnh, làm cho hắn có cảm giác trực quan nhất đó là, Tiêu Hoàng đối mặt với quá nhiều áp bức, lúc này giống như con chó nhà quá mức chịu đựng, biến thành một con dã thú dữ tợn, dường như phải cắn nuốt hết thảy. Tiêu Hoàng, không nghĩ tới ngươi lại ngầm cất giấu chiến văn, nhưng ngươi cho rằng như vậy là có thể chiến thắng ta sao? Quả thực chính là, không đợi Ngô Quý Kỳ nói xong câu nói kế tiếp, vẻ mặt hung ác của Ngô Quý Kỳ đột ngột khựng lại. Chỉ nhìn thấy tay Tiêu Hoàng đang nắm chặt ma văn bổng cao áp, đột nhiên kéo dài ra vô số hàn băng vạn năm, bao phủ kín mít ma văn bổng cao áp. Tuy rằng Ngô Quý Kỳ không biết hàn băng màu máu rốt cuộc có bao nhiêu uy lực, nhưng dĩ nhiên hắn không dám tùy tiện nếm thử, chỉ có thể vội vàng buông tay ra, tiếp theo rất nhanh rớt ra một khoảng cách với Tiêu Hoàng. Đồng thời lấy ra chiến văn chủ lực của bản thân, toàn bộ khởi động, chỉ có điều, những chiến văn này so sánh với Tiêu Hoàng, còn có chút đơn sơ thô ráp, nhất là so với Hàn Võ lại không đáng giá nhắc tới. Hơn nữa trừ song xà chiến văn, các thứ khác đều là ngự sư cấp 5 bình thường, trái lại Tiêu Hoàng cứ như vậy dán mắt nhìn chằm chằm vào Ngô Quý Kỳ, giống như một con dã thú, tiếp theo cánh tay vung lên ném ma văn bổng cao áp qua một bên. Ngay sau đó, hàn băng vạn năm màu máu trên ma văn bổng cao áp trực tiếp nổ tung. Ma văn bổng cao áp lập tức biến hình nghiêm trọng, giống như sắt vụn rơi trên mặt đất. Tiêu Hoàng, đừng tưởng rằng ngươi biến thành như vậy, đã là đối thủ của ta, nói cho ngươi biết, ta chính là, không đợi Ngô Quý Kỳ nói ra hết câu, lại nhìn ma dược phía sau Tiêu Hoàng đột nhiên rung lên. Tiếp theo Tiêu Hoàng không cần phải nhiều lời nữa, giống như một mũi tên rời cung, bay lên trời tiếp theo phóng thẳng tới công kích Ngô Quý Kỳ. Phía trên năm ngón tay đã hình thành hàn băng vạn năm bén nhọn, vẫn như trước giống như ma chảo đang cháy bừng bừng. Ngay sau đó, hai người liền hoàn toàn quấn lấy nhau, tuy rằng Ngô Quý Kỳ có thực lực đại ngự sư cấp 2, nhưng ở trước mặt Tiêu Hoàng lại không chiếm được chút thượng phong nào. Ngược lại bị khí thế cuồn cuộn của Tiêu Hoàng áp chế. Trong lúc nhất thời, chỉ nhìn thấy phía trên sân thể dục, các loại năng lượng thể điên cuồng bay múa, vách tường hợp kim thật dày bên rìa sân thể dục đã bắt đầu trở nên vỡ nát lỗ chỗ. Thỉnh thoảng truyền đến tiếng động ầm ầm chấn động, ngay lúc thân hình hai người Tiêu Hoàng và Ngô Quý Kỳ lần lượt đổi chỗ lướt qua nhau. Lúc này trên mặt Tiêu Hoàng chợt lóe ra vẻ vô cùng hung ác. Đột nhiên hắn xoay người, không để cho Ngô Quý Kỳ kịp có phản ứng, trong cánh tay hắn đã hình thành một cây băng tiễn thật dài. Mặt trên như trước tản ra năng lượng dạng ngọn lửa, ngay sau đó, cây băng tiễn dài ước chừng hơn 10 thước này, liền trực tiếp vỗ phía trên mặt đất quảng trường, trong nháy mắt hình thành một cái khe thật sâu, ngay cả Ngô Quý Kỳ đang né tránh đều có thể cảm nhận được một lực đánh vào cực kỳ mãnh liệt. Không hề nghi ngờ, giờ khắc này, Hàn Võ đã hoàn toàn thức tỉnh. Sức chiến đấu của nó phát ra lúc này các chiến văn cùng cấp bậc hoàn toàn không thể sánh bằng được. Không đợi Ngô Quý Kỳ đứng vững, Ngô Quý Kỳ liền nhìn thấy dưới chân mình đã hình thành một mảng lớn quang văn, đồng thời hình thành vô số mũi băng màu đỏ sắc bén. Trần nhà chính nghĩa lâu cao ngất, cùng trong giây lát tràn ngập tầng mây màu đỏ thật dày. Bốn phía dường như lập tức tràn ngập mùi giết chóc. Tiêu Hoàng thật sự phẫn nộ rồi. Chương 792, tử đấu. Nhìn thấy mũi băng nhọn dưới chân, Ngô Quý Kỳ vừa động tâm thần, hắn tự nhiên hiểu được đây rốt cuộc là cái gì. Chỉ là không nghĩ tới chiến văn của Tiêu Hoàng lại cường đại như thế. Ngay lúc Ngô Quý Kỳ điều khiển đôi ma văn rực hai chân cách mặt đất, đồng thời mở ra phòng hộ thuẫn năng lượng hình cầu, bao bọc toàn thân mình trong đó, lại nhìn mũi băng nhọn dày đặc dưới chân Ngô Quý Kỳ, giống như mưa to nhưng lại từ phía dưới ngược lên, điên cuồng bắn ra. Tuy nhiên, bất kể nói như thế nào, Ngô Quý Kỳ cũng là nhân vật đại ngự sư cấp 2. Tuy rằng chiến văn hơi yếu, nhưng là mũi băng đánh lên thuẫn phòng hộ, cũng không thể đâm xuyên thuẫn phòng hộ, chỉ là phát ra tiếng vang cách cách. Giống như mưa đá rơi trên miếng thủy tinh, nhìn thấy màn mưa mũi băng bị ngăn cản, vẻ kinh ngạc trên mặt Ngô Quý Kỳ rốt cục hiện lên một chút thoải mái. Ngươi cho là loại lực công kích trình độ này, có thể chiến thắng được ta sao? Quả thực chính là si tâm vọng tưởng, nói cho ngươi, không đợi Ngô Quý Kỳ nói xong câu nói kể tiếp, ngay sau đó Ngô Quý Kỳ chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu có chút không thích hợp. Vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy, hắn không kìm được biến sắc, chỉ nhìn thấy bên trong tầng mây màu máu dày nặng chỗ đỉnh đầu kia, vô số bia mộ băng đỏ như máu đồng thời đang thiêu đốt. Cuồn cuộn mãnh liệt ập xuống chỗ Ngô Quý Kỳ, hàn băng dày đặc muốn tránh cũng không được. Này, Ngô Quý Kỳ không khỏi kêu lên một tiếng kinh hãi, hai mắt mở trừng trừng, chỉ có điều ngay sau đó, bia mộ băng cuồn cuộn đập xuống cắt đứt dòng suy nghĩ của Ngô Quý Kỳ. Trong khoảnh khắc, liền mạnh mẽ đập Ngô Quý Kỳ từ giữa không trung rơi xuống tới mặt đất. Cả ngàn bia mộ băng gần như chỉ trong nháy mắt đã phủ xuống rè Ngô Quý Kỳ ở dưới. Trung tâm sân thể dục thoáng cái liền hình thành một đống hàn băng như ngọn núi băng, ngay cả binh sĩ Cao Tương cầm ma văn súng trường ở chỗ lối đi nhỏ nhìn thấy thủ đoạn công kích khổng lồ như thế, cũng đều sửng sốt đến ngây người, dưới chân không kìm được bước thụt lui về phía sau. Giờ khắc này, bọn họ mới cảm nhận được thật rõ ràng, tên Tiêu Hoàng luôn bình thản trước kia, rốt cuộc đáng sợ đến cỡ nào. Tuy nhiên đây còn chỉ là bắt đầu sự kinh ngạc của bọn chúng. Nổ, Tiêu Hoàng đứng ở gần vách tường sân thể dục, bỗng nhiên quát to một tiếng cao vút, ngay sau đó, chỉ thấy ngọn núi băng kia phát ra một vầng hào quang màu đỏ sáng ngời. Đường trường nổ tung, mảnh băng vụn văng khắp nơi, giống như những viên đạn, sức bùng nổ hình thành lực phản chấn lại giống như cơn gió lốc. Trong khoảnh khắc, hòn núi giả, hai cây giả trên sân thể dục, trực tiếp bị san bằng, mảnh băng vụn đánh trên các cánh cửa hợp kim dày ước chừng 10 ly. Hình thành vô số dấu lõm xuống, một số binh sĩ cao tương không kịp né tránh, trực tiếp bị đánh thành cái sàng, ngã xuống trong vũng máu. Vài giây sau, lại nhìn trung tâm sân thể dục đã hình thành một cái hổ lớn. Trung quanh sân tùy ý có thể thấy được mảnh nhỏ hàn băng màu máu phát ra. Ngọn lửa màu đỏ đã nhuộm đâm toàn bộ Chính Nghĩa lâu giống như biến thành một chôn địa ngục nhân gian. Lại nhìn, Ngô Quý Kỳ chậm rãi từ dưới hố lớn nhảy lên, tấm thuẫn phòng hộ đã sớm vỡ vụn, chế phục tướng quân trở nên rách nát không còn hình dáng. Trên mặt, trên tay hắn lớp lớp vết máu, khóe miệng còn đang chảy ra một vệt máu tươi, nhìn thấy hình dáng của Ngô Quý Kỳ như vậy, binh sĩ cao tương rất khó tưởng tượng vị tướng quân oai vệ trước kia. Ở trước mặt tù nhân Tiêu Hoàng lại biến thành hình dáng như thế. Đồng thời trên mặt chúng cũng mơ hồ hiện lên vẻ nghiêm trọng. Bọn chúng đã dự cảm được phiền toái lớn rồi, ngay cả Dịch Văn Hâm ở trong văn phòng nhìn thấy hình ảnh như vậy, đều không kìm được trong lòng cả kinh. Đối với Tiêu Hoàng, Dịch Văn Hâm chán ghét đến cực điểm, vẫn luôn tìm kiếm cơ hội dạy cho hắn một bài học để biết cái gì gọi là lợi hại. Thế nhưng Dịch Văn Hâm không nghĩ tới, giờ khắc này Tiêu Hoàng lại có thể bùng phát ra sức chiến đấu cường hãn, cùng với khí thế khiếp người như thế, không thể tưởng tượng, ngay cả Ngô Quý Kỳ cũng bắt đầu rơi xuống hạ phong. "Tiêu Hoàng, hôm nay ta phải giết ngươi." Ngô Quý Kỳ vô cùng thê thảm, phẫn nộ gào lên, hay ra, gần như ngay khoảnh khắc Ngô Quý Kỳ vừa mới từ dưới hố sâu nhảy vọt lên, Tiêu Hoàng liền phát ra một tiếng rít gào, tiếp theo liền ở phía trước Tiêu Hoàng hình thành một con rồng lớn màu máu, tấn công thẳng tới Ngô Quý Kỳ. Ngô Quý Kỳ theo bản năng làm ra đón đỡ, nhưng vẫn trực tiếp bị con rồng lớn do âm ba tạo thành kia đánh bay ra ngoài, và thật mạnh trên vách tường phòng hộ kim loại tàn tạ kia. Dưới lực xé rách của âm ba, thân thể Ngô Quý Kỳ từ trên xuống dưới đã máu thịt bầy nhầy. Tuy nhiên, bằng vào cấp bậc ngự lực cường hãn, Ngô Quý Kỳ vẫn ngoan cường đứng lên, chỉ có điều ở trong lòng Ngô Quý Kỳ đã cảm nhận được Tiêu Hoàng rất khó đối phó. Đồng thời trong lòng lại cực kỳ nổi giận, ở trong suy nghĩ cổ hữu của Ngô Quý Kỳ, những tù nhân lạc đan luân này đều là heo chó, người có thể đánh chó, nhưng nếu chó cắn người thì phải xử tử hình. Tiêu Hoàng chết tiệt, ta trước còn không nỡ giết ngươi, nhưng hiện tại Ngô Quý Kỳ ta phải chém ngươi ngàn vạn đao. Ngô Quý Kỳ lộ vẻ mặt dữ tợn, từ kẻ răng rít mấy chữ, tiếp theo liền cao giọng ra lệnh cho ước chừng mấy ngàn tên binh sĩ cao tương ở chỗ lối đi nhỏ. Tất cả binh sĩ cao tương chuẩn bị, nhất tề bắn, giết chết Tiêu Hoàng cho ta. Bắn thành thịt nát, theo Ngô Quý Kỳ phát ra thanh âm thất thố như thế. Lại nhìn tất cả binh sĩ cao tương tận khả năng cố sáng chấn định, đều nâng lẻn ma văn súng trường trong tay nhắm ngay Tiêu Hoàng. Thậm chí còn có ma văn thủ pháo. Tiêu Hoàng, ta chờ xem ngươi còn có thể chống lại bao lâu. Ngô Quý Kỳ nhìn Tiêu Hoàng với ánh mắt hung ác, nói gằn từng chữ, đồng thời tiện tay lau vết máu trên mặt. Dù gì Ngô Quý Kỳ xem ra, có hơn 3.000 tên binh sĩ cao tương, cộng thêm chính hẳn một cao thủ đại ngự sư cấp 2. Thậm chí còn có Đường Cơ ngự sư đỉnh phong, đã dư sức giết chết Tiêu Hoàng. Nói cho ngươi biết, Tiêu Hoàng, ngươi đã không muốn sống, vậy ta chỉ có thể tống tiễn ngươi chết đi. Ngô Quý Kỳ nói tiếp, bốp, lại nhìn Tiêu Hoàng không có nhiều lời, chỉ là khẽ giơ tay lên búng một cái, thanh âm không lớn dường như ném một hòn đá nhỏ xuống đáy biển sâu yên tĩnh. Chỉ có điều, một hòn đá nhỏ này ngay sau đó lại dẫn phát lên cơn sóng gió động trời. Trong khoảnh khắc, lại nhìn tất cả phòng giam trong Chính Nghĩa lâu, đồng loạt phát ra ánh sáng ma văn sáng ngời, tiếp theo các cửa phòng giam gần như cùng một lúc toàn bộ bị xuyên thủng. Theo các cánh cửa phòng giam thật dày văng ra trên sân thể dục, rơi bên cạnh Tiêu Hoàng, chỉ thấy tất cả tù nhân bên trong các phòng giam, vẻ mặt hung ác từ bên trong đi ra, chỗ cánh tay không ngừng lóng lánh chiến văn hoa lệ, giống như một bầy dã thú sổng chuồng. Không kìm được trong lòng Ngô Quý Kỳ run lên, thân làm chủ quản trong này, không có bất kỳ người nào biết rõ hơn so với Ngô Quý Kỳ. Những tù nhân này thời điểm không có chiến văn cũng đã phi thường đáng sợ. Hiện tại có trang bị thêm chiến văn, hơn nữa là tính năng chắc tuyệt, như vậy rốt cuộc đáng sợ biết bao nhiêu không cần nói cũng biết. Mà trọng yếu hơn là Ngô Quý Kỳ còn cảm nhận được khí tức của mười mấy người cấp bậc đại ngự sư. Này, Ngô Quý Kỳ không kìm được thụt lui lại phía sau mấy bước. Bật thốt ra như thế, chỉ cảm thấy cả người một trận lạnh như băng, da đầu run lên. Không chỉ là Ngô Quý Kỳ, ngay cả binh sĩ cao tương cũng hoàn toàn triệt để bị dọa cho choáng váng. Đường Cơ ở chỗ lối đi nhỏ vừa định đi hỗ trợ, nhìn thấy tình hình như vậy cũng lập tức cứng đờ tại đương trường. Thân mình không nhúc nhích, khóe miệng há hốc, Trước đó hắn đã cảm thấy những tù nhân này bắt đầu có chút không thích hợp, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới lại là cảnh tượng như vậy. Mà những chiến văn này đến tột cũng là lấy ở đâu ra? Chẳng lẽ là Tiêu Hoàng chế tạo? Nhưng trước đó bọn hắn canh giữ cẩn thận về các công cụ chế văn, có thể nói cực kỳ nghiêm ngặt, chính là vì e ngại cảnh tượng như vậy, nhưng nó vẫn xảy ra, muốn giết ta, ngươi cho rằng có thể sao? Tiêu Hoàng rời ánh mắt nhìn ngay Ngô Quý Kỳ lớn tiếng quát. Tiếp theo chậm rãi tiến lên vài bước, lại nhìn Ngô Quý Kỳ theo bản năng lui về phía sau. Bước chân dưới chân đã bắt đầu như nhũn ra, tất cả tù nhân nghe lệnh, chiếm giữ tất cả cửa ra vào chính nghĩa lâu cho ta. Không được thả một người nào ra ngoài, phàm là có ý đồ phản kháng, giết. Tiêu Hoàng cao giọng phát ra mệnh lệnh như thế, rõ, lão đại. Trong nháy mắt, toàn bộ chính nghĩa lâu truyền đến tiếng ho đinh tai nhức óc. Đồng thời đội quân tù nhân đều bắt đầu xuất động, giống như tia chớp, hơn 100 tù nhân trực tiếp chiếm giữ ở bốn cửa ra vào. Không cho một người nào chạy thoát, càng không để bất cứ ai đi vào. Hiện tại chính là nợ cũ hận mới cùng kết toán một lúc đi. Hiện tại, coi như bộ hạ của ngươi cùng với chúng bộ hạ của ta một lần quyết đấu công bình đi. Tiêu Hoàng cao giọng nói, đồng thời bước từng bước một đi tới hướng Ngô Quý Kỳ. Trên thân thể phát ra khí đờ, tràn ngập toàn bộ sân thể dục, tràn ngập toàn bộ chính nghĩa lâu, mà thời điểm này Ngô Quý Kỳ lại liên tục thối lui ra sau. Khí thế đã bị Tiêu Hoàng ngăn chặn hoàn toàn, chính là hai mắt đầy vẻ sợ hãi cũng dần dần hiện ra một chút dữ tợn. Giống như một con dã thú bị ép vào góc cùng, nếu Tiêu Hoàng ngươi muốn tới quyết đấu một chọi một, vậy đến đây đi, ngươi nghĩ đường đường là Ngô Quý Kỳ ta lại thua ở trước mặt của ngươi sao? Nói cho ngươi biết, ta trước kia có thể đánh ngươi giống như đánh chó, thì hiện giờ cũng như vậy, Ngô Quý Kỳ nói với bộ mặt dữ tợn. Tiếp theo liền nâng tay lên, đồng thời kích hoạt song xà chiến văn, nhưng mà, thời điểm này chỉ thấy trên mặt Tiêu Hoàng không một chút biến hóa. Đột nhiên chính là tăng tốc phóng một cái vọt tới phía Ngô Quý Kỳ. Nhìn thấy Tiêu Hoàng rất nhanh vọt lại đây, trên khóe miệng của Ngô Quý Kỳ không kìm được nhếch lên lộ ra vẻ cười hung tàn. Trong đầu Ngô Quý Kỳ xem ra, Tiêu Hoàng xung phong liều chết phóng tới như vậy, quả thực chính là tự tìm đường chết, không có dừng lại lâu, Ngô Quý Kỳ liền chuẩn bị sử dụng song xà chiến văn cho Tiêu Hoàng một kích chí mạng. Nổ, nổ. Ngay lúc Tiêu Hoàng còn cách Ngô Quý Kỳ chỉ không đến 20 thước, trên đầu ngón tay Ngô Quý Kỳ đang hình thành một vòng năng lượng. Bất ngờ Tiêu Hoàng lại lần nữa phát ra một tiếng gầm dữ tợn. Trong nháy mắt, hai viên hàn băng lúc trước Tiêu Hoàng giấu trong song xà chiến văn trực tiếp bị kích nổ. Tuy rằng sau khi khởi động song xà chiến văn, hai viên hàn băng đó cùng tồn tại là hình thức năng lượng, nhưng vẫn như cũ có thể kích nổ, vẫn như trước có thể tạo thành tổn hại cho song xà chiến văn. Chương 793, Chu sát. Gần như ngay lúc Ngô Quý Kỳ vừa định phát ra một năng lượng màu đỏ tốc độ cực nhanh lực phá hoại, rất mạnh tấn công Tiêu Hoàng, Ngô Quý Kỳ lại đột nhiên cảm nhận được số năng lượng có bên trong song xà chiến văn. Bỗng dưng tiết ra hết không còn một mảnh, dường như bị kích nổ với một loại hình thức khác, điểm sáng hình thành ở đầu ngón tay liền tiêu tán đi. Song xà chiến văn cùng hóa thành nguyên hình tái thạch, từ trên cánh tay Ngô Quý Kỳ chóc ra rơi trên mặt đất. Chỉ thấy song xà chiến văn lập tức vỡ ra thành hai nửa. Này, như thế nào lại như vậy? Ngô Quý Kỳ nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt co giật liên hồi, sau lưng lại cảm nhận được một trận lạnh như băng, trong mơ hồ dường như hắn dự cảm tới điều gì. Đúng vậy, đây là thời điểm Tiêu Hoàng chữa trị cho nó đã động tay chân. Nhưng mà, ngay lúc Ngô Quý Kỳ khiếp sợ, cặp mắt lạnh như băng giống như tử thần của Tiêu Hoàng kia đã xuất hiện ở gần sát bên Ngô Quý Kỳ. Ngô Quý Kỳ còn muốn có điều phản kháng, nhưng dường như đã không còn kịp rồi. Ngay sau đó, Tiêu Hoàng đã nâng lên ngón trỏ tay trái, khóe miệng nhếch lên lộ vẻ cười ác nghiệt, tiếp theo đầu ngón tay trỏ điểm thẳng vào trên trán Ngô Quý Kỳ. Bá, bá, ngay thời điểm đầu ngón tay của Tiêu Hoàng điểm ở trên trán Ngô Quý Kỳ, một chút chùm tia sáng trực tiếp từ sau gáy Ngô Quý Kỳ bắn thẳng ra ngoài. Trong nháy mắt, Ngô Quý Kỳ chỉ cảm thấy đại não hiện lên một trận lạnh như băng. Trên người không có một vết thương nào, cũng không có gì khác thường. Nhìn thấy cục diện như vậy, trên mặt Ngô Quý Kỳ không kìm được cười lạt một tiếng. Đồng thời giơ nắm tay lên, chỉ có điều, đúng lúc này, Ngô Quý Kỳ lại kinh ngạc phát hiện, ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Hoàng kia bắt đầu trở nên mơ hồ. Đột nhiên đại não chỉ cảm thấy tê dần, ngay sau đó, trước mắt Ngô Quý Kỳ liền xuất hiện một cái thế giới. Dường như hắn đã xuyên qua hư không, chỉ nhìn thấy trước mắt là một đại sảnh vô cùng đẹp đẽ quý giá. Bên cạnh là vô số mỹ nữ, phía trên vách tường đối diện treo bức họa của Ngô Quý Kỳ. Quảng trường bên ngoài cửa sổ còn có bức tượng điêu khắc to lớn của Ngô Quý Kỳ. Quân đội cao tương chân nghĩa quốc, đang hô to tên của Ngô Quý Kỳ, nhìn thấy hình ảnh như vậy, trên mặt Ngô Quý Kỳ không kìm được toát ra vẻ hưng phấn vô tận. Đây cũng chính là hình ảnh khát vọng nhất trong lòng Ngô Quý Kỳ. Chỉ có điều là cảnh tượng tuyệt vời như vậy chỉ kéo dài vài giây. Ngay sau đó, bầu trời xanh thắm đột nhiên trở nên vô cùng âm trầm. Rồi đột nhiên gương mặt dữ tợn đầy vẻ hung ác của Cao Chiết Cơ kia xuất hiện ở trước mặt Ngô Quý Kỳ, quân đội ngoài cửa sổ lại đồng loạt xông vào, muốn bắt sông tên phản đô Ngô Quý Kỳ này. Sau một lát, lại nhìn đại sảnh xa hoa kia, phảng phất như địa ngục nhân gian, phía trên mặt đất, người lạc đan luân, cùng với đồng nghiệp từng bị Ngô Quý Kỳ hại chết, đang bò sát trên mặt đất, sắc mặt tím đen, trong miệng tuôn chảy máu màu đỏ sậm, từng chút bò tới Ngô Quý Kỳ. Ngô Quý Kỳ có ý muốn né tránh, lại phát hiện hai chân của mình đã bị cắt đứt, vài giây sau, vô số người chết oan liền bò lên phía trên thân thể Ngô Quý Kỳ, gặm ăn, cắn xé, hoàn toàn bao phủ lấy Ngô Quý Kỳ, gần như bình ảnh tốt đẹp trong nội tâm Ngô Quý Kỳ hoàn toàn bị khủng bố hóa, trở thành mộng vô cùng vô tận. Tiêu Hoàng đứng ở đối diện Ngô Quý Kỳ, thấy Ngô Quý Kỳ vẻ mặt đầy sợ hãi, hai mắt há hốc, giống như pho tượng ngừng lại trước mặt mình, khóe miệng hắn không kìm được nhếch lên toát ra vẻ cười tàn nhẫn. Cứ hưởng thụ loại cảm giác khủng bố này cho tốt đi. Tiêu Hoàng nhẹ giọng nói với Ngô Quý Kỳ hoàn toàn mất đi ý thức ở đối diện. Tiếp theo liền giơ lên nắm tay bao bọc trong hàn băng vạn năm, tung một quyền vào mặt Ngô Quý Kỳ, một quyền này giáng xuống, mặt Ngô Quý Kỳ trực tiếp vỡ nát, mũi hoàn toàn vỡ vụn, Ngô Quý Kỳ giống như con rối gỗ bị đánh bay ra xa. Ngô Quý Kỳ không hề phản kháng, cứ như vậy hai mắt mở lớn vẫn không nhúc nhích. Ở bên trong ảo giác vô tận, Ngô Quý Kỳ chỉ cảm thấy cái mũi của mình bị cắn đứt. Trái lại thời điểm này Đường Cơ cùng với binh sĩ Cao Tương nhìn thấy Ngô Quý Kỳ đột nhiên không hề phản kháng, ai nấy đều tràn ngập vẻ kinh nghi. Bọn họ không biết Tiêu Hoàng đáng sợ kia rốt cuộc đã làm gì Ngô Quý Kỳ, nhưng tuyệt đối không phải là chuyện tốt lành gì. Cùng lúc đó, Tiêu Hoàng cũng đã cưỡi trên người Ngô Quý Kỳ, vung hai tay quyền liên tục đấm xuống đầu, xuống thân thể Ngô Quý Kỳ, chính là một trận nắm đấm cuồn cuộn mãnh liệt, làm cho người ta có cảm giác chính là muốn dùng nắm tay mạnh mẽ đánh chết Ngô Quý Kỳ, dùng đầu quyền đánh cho hắn thành thịt nát. Gần như giờ khắc này, mỗi người đều có thể cảm nhận được mối cừu hận của Tiêu Hoàng đối với Ngô Quý Kỳ. Đối với người Cao Tương, tất cả binh sĩ Cao Tương nhìn thấy một màn Ngô Quý Kỳ bị giết chết như vậy, dường như đều liên tưởng chính là cảnh bọn họ sắp gặp phải. Ước chừng dùng tay quyền đánh liên tục 5 phút đồng hồ, đầu Ngô Quý Kỳ đã hoàn toàn bị bầm dập, không rõ sống chết. Tiêu Hoàng chậm rãi đứng lên, hai nắm tay đầm đìa máu, ánh mắt hung ác nhìn một vòng bốn phía, rồi cao giọng ra lệnh, tất cả đội quân tù nhân nghe lệnh, giết chết người Phùng Cao Tương. Nói xong, trong tay Tiêu Hoàng liền xuất hiện một thanh băng nhận thật dài, giống như lưỡi dao bổ mạnh xuống thân thể Ngô Quý Kỳ, trực tiếp chém thành hai. Cùng lúc đó, lại nhìn tất cả đội quản tù nhân nhận được mệnh lệnh của Tiêu Hoàng, cao giọng đáp lại một tiếng, sau đó liền khởi động chiến văn, hai mắt đỏ bừng phóng tới binh sĩ Cao Tương ở gần bắt đầu đánh giết. Dĩ vãng bị người Cao Tương ức hiếp, hãm hại luôn luôn quanh quẩn ở trong óc, trong đầu người lạc đan luân, giờ khắc này, mối phẫn hận trong lòng mỗi một tù nhân đều hoàn toàn bốc cháy lên. Bắt lấy một tên binh sĩ liền trực tiếp vung nắm tay đánh cho cái đầu hoàn toàn nổ nát, sau đó quất lên thi thể. Từ khoảnh khắc đó, theo một tiếng ra lệnh của Tiêu Hoàng, chính nghĩa lâu đã hoàn toàn biến thành tầng lầu giết chóc, biến thành địa ngục sắt thép của người Cao Tương. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng khóc thét không dứt bên tai, giờ khắc này đã không còn có đồng tình, đã không có thương hại, có chăng chỉ có tàn bạo, chỉ có giết chóc. Đường Cơ ở bên trong lối đi hẹp, nhìn thấy hình ảnh như vậy, hai chân đã bắt đầu lạnh run, đối mặt với cảnh tù nhân bắt đầu phản kháng. Hắn ngày xưa cũng cao cao tại thượng, tác quái tác quái, hiện giờ đã toàn bộ mất đi dũng khí phản kháng, rất nhanh xoay người định thừa dịp hỗn loạn thoát đi, nhưng mà, ngay lúc Đường Cơ xoay người, lại phát hiện bên cạnh một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện. Đúng là Thiết Nam, sắc mặt hung ác, không nói hai lời, vung nắm tay có chứa màng năng lượng màu lam đánh thẳng vào đầu Đường Cơ. Bằng vào thực lực đại ngự sư cấp 1 và chiến văn siêu cường, Thiết Nam chỉ một quyền đã trực tiếp đánh nát đầu Đường Cơ. Hắn ngã xuống bên cạnh kim loại vách tường, ngay sau đó thi thể không đầu của Đường Cơ liền trực tiếp sụi lơ trên mặt đất không còn nhúc nhích. Chỉ liếc mắt nhìn Đường Cơ một cái, Thiết Nam không hề dừng lại lâu, liền tháo ra túi ma văn của Đường Cơ, đeo bên hông mình. Cùng lúc đó ở bên kia, thời điểm này Tiêu Hoàng đã xuất hiện ở trước phòng giam Phất Lạc, dùng tay phá vỡ cửa phòng giam, nhìn thấy vẻ mặt cao ngạo uy nghiêm của Tiêu Hoàng, Phất Lạc không kìm được toát ra vẻ cung kính, sau đó lảo đảo từ trên mặt đất đứng lên, nhìn Tiêu Hoàng, nhìn cảnh tượng giết chóc khủng bố phía sau Tiêu Hoàng kia, mở ra túi hành trang tùy thân của mình. Tiêu Hoàng liền lấy ra túi ma văn hoa lệ của vận trung bên trong, không sai biệt lắm đều là chiến văn phẩm chất cao của cấp ngự hồn. Sau đó Tiêu Hoàng liền vung tay thảy túi ma văn tới trước mặt Phất Lạc. Thân là tiền bối của tổng táng kỵ sĩ đoàn, hy vọng ngày sớm ngày có thể khôi phục khí phách trước kia. Tiêu Hoàng nói từng chữ một với Phất Lạc, lại nhìn Phất Lạc đưa mắt nhìn Tiêu Hoàng một cái, rồi vô cùng cố sức từng chút đi tới chỗ túi ma văn của vận trung. Sau đó bàn tay run run nắm lên, cổ sức đeo bên hông mình. Tuy rằng giờ khắc này Phất Lạc không thể chiến đấu, nhưng Phất Lạc không có lúc nào là không khát vọng. Một lần nữa nhìn lướt qua Phất Lạc, Tiêu Hoàng chậm rãi xoay người, đưa mắt ra hiệu cho Vương Quân một cái, rồi dẫn theo đám người ốc sư, mặt thẹo, xuyên qua sân thể dục đi thẳng đến phòng chế văn, thấy Tiêu Hoàng mang theo bốn gã tù nhân xuất hiện ở bên trong hành lang. Ba gã binh sĩ Cao Tương bảo vệ ở bên ngoài phòng chế văn, không kìm được bắt đầu lạnh run, đồng thời hoang mang rối loạn từ phía sau dỡ xuống ma văn súng trường. Phộc, phốc, phốc. Không đợi ba gã binh sĩ Cao Tương này kịp lấy xuống ma văn súng trường,

Ma văn súng trường trong tay không ngừng lắc lư, trái lại Tiêu Hoàng căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng. Ánh mắt Cửu thị nhìn lướt qua một vòng binh sĩ cao tương đã cùng đồ mạt lộ, chậm rãi nâng tay lên tiếp theo làm ra một thể chém xuống. Lớn tiếng nói, giết sạch người cao tương. Theo Tiêu Hoàng ra lệnh một tiếng, lại nhìn 200 tù nhân đứng hàng sau đã lại khởi động viên nguyệt chiến văn. Đầu ngón tay vạch ở trước mặt một vòng tròn giống như trăng tròn. Tiếp theo rậm rạp năng lượng nhận vòng tròn, tốc độ cao xoay tròn bay về phía chân trời, rồi vạch một đường cong ào ào bay tới phía trên thân thể binh sĩ cao tương ở trong góc tường. Trong nháy mắt, vang lên tiếng ma văn cắt qua thân thể, kèm theo tiếng thét thảm thiết của đám binh sĩ cao tương còn không tới 2000 này. Trước đó cố làm ra vẻ ngang ngạnh đã không còn sót lại chút gì. Ước chừng mấy vạn vòng tròn quang nhận không ngừng cắt xé trên thân thể đám binh sĩ cao tương. Không thua gì ném những binh sĩ cao tương này vào trong máy cắt thịt. Ở dưới năng lượng nhận vòng tròn điên cuồng xoay tròn, từng luồng máu tươi văng bắn lên thật cao, kèm máu thịt vụn bay tung tóe. Đại khái chí qua mười mấy giây, trong góc đã hoàn toàn im bặt, máu tươi trộn lẫn thịt nát văng khắp nơi, gần như nơi này đã biến thành một bãi lớn thịt bầm. Căn bản là không thể phân biệt ra một thi thế nào nguyên vẹn, thậm chí còn không thấy được một thi thể nào còn đầy đủ chân tay. Đủ để thấy đội quân tù nhân xuống tay với người cao tương rốt cuộc độc ác tàn nhẫn biết bao. Chương 795, tai nạn, bây giờ chấp hành kế hoạch số 1. Tiêu Hoàng chỉ liếc thịt nát trong góc, ra lệnh tiếp tục, tiếp theo 10 đại ngự sư, ánh mắt lóe lên hung tàn, trực tiếp đập nát vách tường kim loại dày, như nổ nát nhà tù giam cầm họ. Tiếp theo tất cả tù nhân đồng loạt khởi động lưu văn, lao về phía sở thí nghiệm linh hồn, bởi vì trước đó phần lớn tập trung ở gần chính nghĩa lâu, cho nên đột phá vòng vây, trên đường rất ít binh lính cao tương, gần như vừa gặp liền trực tiếp đánh tan, sau đó chém giết, xé xác tại chỗ, khiến người ta cảm giác đám quân đội tù nhân này căn bản không phải tù nhân, mà là một đám sói đói khát. Khu nhà giam chữ giáp xảy ra bạo động như thế, tự nhiên lập tức kinh động Dịch Tư Nam và Lý Triệu Cương ở sở nghiên cứu linh hồn. Nhìn trong màn hình, có đến 6000 binh lính cao tương bị giết tại trận. Dịch Tư Nam và Lý Triệu Cương khiếp sợ không thôi, mắt trợn trừng, sắc mặt kinh hãi, không nói quá, tư thế cục trước mắt, bạo loạn như thế tuyệt đối là lớn nhất, tổn thất nặng nề nhất từ trước đến nay ở trại tập trung tín nghĩa. Đó là còn chưa tính binh lính trong chính nghĩa lâu, có lẽ nơi đó đã toàn quân bị diệt rồi. Nghĩ thế, sắc mặt Dịch Tư Nam trở nên nặng nề lo lắng, thậm chí là sợ hãi, nên biết con của hắn cũng ở trong chính nghĩa lâu, nhưng nói gì cũng trễ rồi, chuyện gấp rút bây giờ là đàn áp bạo loạn, giải trừ nguy cơ, mặc kệ là Dịch Tư Nam hay Lý Triệu Cương đều biết rõ. Bạo loạn như thế giống như châm ngòi lửa trong kho đạn. Nếu những tù nhân công phá khu giam giữ, hậu quả không thể tưởng tượng, nhất là nhìn trên lưng mỗi tù nhân còn có 4-5 cây súng trường ma văn. Trong ba lô cũng chứa đầy ma văn lục lọi từ thi thể binh lính cao tương. Mau lên, ra lệnh nhân viên phòng khống chế, kích nổ tất cả vòng cổ của tù nhân khu nhà giam chữ giáp. Là bọn hắn tự tìm, chớ có trách ta lòng dạ độc ác. Dịch Tư Nam khựng một lúc, liền dùng ma văn thông tin ra lệnh cho nhân viên phòng khống chế chính sở thí nghiệm linh hồn. Phòng khống chế chủ yếu là trung chuyển hay trực tiếp phát ra tín hiệu kích nổ vòng cổ ma văn tự nổ. Phòng khống chế nằm cạnh sở thí nghiệm linh hồn, cao 7 tầng, mái nhà là tháp phát tín hiệu đâm vào mây, cũng là trạm trung chuyển hệ thống thông tin chỉ huy. Nhận được mệnh lệnh của Dịch Tư Nam, nhân viên trong phòng khống chế cũng biết tính nghiêm trọng của tình thế. Không chút chần chờ, liệt kê danh sách tù nhân khu nhà giam chữ giáp, lập tức phát tín hiệu kích nổ. Kết quả trả về là kích nổ thất bại, không thể tìm được mục tiêu kích nổ. Nhìn thông báo đó, nhân viên đều ngây ngốc. Hơn 500 vòng cổ đồng thời xảy ra trục trặc, bọn họ mới thấy lần đầu, làm lại, vẫn là kết quả đó. Chủ quản phòng khống chế thấy tin tức này, đầu óc nổ vang một tiếng, lúc này, bọn họ đã hoàn toàn mất đi thủ đoạn cuối cùng khống chế tù nhân. Đồng thời cũng có nghĩa tù nhân khu nhà giam chữ giáp đã hoàn toàn mất khống chế. Dịch Tư Nam nhận được tin tức này, mắt tối sầm, thân hình lảo đảo, trong đầu chỉ còn duy nhất một điều, rắc rối to rồi. Nhìn trên màn hình, đội quân tù nhân dưới Tiêu Hoàng dẫn dắt, sức chiến đấu kinh người đáng sợ. Lập tức có thêm 10 đại ngự sư, làm cho Dịch Tư Nam ra đầu tê dại. Có một điều đã không thể không thừa nhận, đó là trại tập trung tín nghĩa không còn quân đội nào chống lại được đội quân tù nhân này. Liên hệ Ngô Quý Kỳ vài lần, đã hoàn toàn mất liên lạc, coi chừng giữ nhiều lành ít, càng làm cho Dịch Tư Nam cảm thấy sợ hãi, là phương hướng đội quân tù nhân tiến lên chính là sở thí nghiệm linh hồn. Trung tâm trại tập trung tín nghĩa, trong tay còn có chiến văn tính năng cực mạnh, cao hơn không biết bao nhiêu cấp bậc so với chiến văn ưu tú nhất của binh lính cao tương. Như thế, đã trực tiếp cho một đòn chí mạng vào trại tập trung tín nghĩa. Đáng chết, Dịch Tư Nam không khỏi thét lên, trán toát đầy mồ hôi, sắc mặt nặng nề khẩn trương tràn lan trên mặt, ra lệnh sở thí nghiệm linh hồn, 1000 binh lính tinh nhuệ cùng với 200 con rối, nhanh chóng bố trí phòng thủ. Dịch Tư Nam nhanh chóng ra lệnh, sở thí nghiệm linh hồn không thể bị phá hoại, bằng không trại tập trung tín nghĩa, bao gồm chế tạo con rối, đều sẽ tan tành. Dịch Tư Nam hạ lệnh xuống, sở thí nghiệm linh hồn vang lên tiếng cảnh báo. Binh lính tinh nhuệ lao ra binh doanh, dẫn theo con rối đến phòng tuyến giữa khu nhà giam chữ giáp và sở thí nghiệm linh hồn. Đồng thời, sở thí nghiệm linh hồn cùng tiến vào trạng thái phòng vệ. Trên thân tòa lầu hình thành vô số lưới phòng vệ, nháy mắt đi vào trạng thái phòng thủ. Ở phòng tuyến, binh lính tinh nhuệ dẫn theo con khối đang hết sức khẩn trương. Bây giờ có là đồ ngu mới cho rằng sắp xông tới đây là đám quân rác rưởi. Rõ ràng đó là quân đoàn thần chết mà, gần như mỗi một tù nhân đều có lai lịch, ngưng kết chồng chất oán hận. Ầm ầm ầm, ngay khi bộ đội tinh nhuệ khởi động chiến văn, toàn diện chuẩn bị chiến tranh, cách xa trăm mét, trên vách tường đúc bằng hợp kim nháy mắt hình thành vô số đảo ánh sáng. Tiếp theo bị dao năng lượng sắc bén bổ lên, cắt thành mảnh vụn đổ sụp xuống. Tiếp đó, Tiêu Hoàng mặc áo trắng dẫn theo đội quân tù nhân khoác giáp ra, xuất hiện trước mắt binh lính tinh nhuệ. Trên người cả đám dính đầy máu tươi, nhưng sắc mặt cực kỳ hung ác, nhìn bề ngoài thê thảm, kỳ thật khí thế khiến người ta khó thở lập tức tuôn ra. Các binh lính tinh nhuệ không khỏi nuốt nước miếng, nhất là nhìn những văn năng lượng quấn trên cánh tay, trở nên rất chói mắt. Theo lý mà nói, 1.000 binh lính tinh nhuệ cùng 200 con rối đối mặt 500 người, còn chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng nếu chân chính nhận biết rõ ràng đối thủ trước mặt là loại người cỡ nào, sẽ không cân nhắc ưu khuyết theo lẽ thường nữa. Ngay cả Dịch Tư Nam ở trong văn phòng, nhìn trên màn hình, đội quân tù nhân dễ dàng đột phá phòng ngự mạnh mẽ của khu nhà giam chữ giáp như sắt rau. Đứng bên cạnh sở thí nghiệm linh hồn, khóe miệng cũng không khỏi co rút, tiếp theo dùng ma văn thông tin nói với binh lính tinh nhuệ. Xuống tay trước mới có lợi, ra lệnh tấn công cho ta. Dịch Tư Nam như điên cuồng ra lệnh, các binh lính tinh nhuệ lập tức khởi động chiến văn, đồng loạt phát ra thể năng lượng đủ loại kiểu dáng đánh thẳng về phía đám người Tiêu Hoàng. Đoàn quân tinh nhuệ này, tính ra hẳn là quân đội cấp A, đa số đều do ngự giả cấp 5 và ngự sư cấp 1 cấu thành. Phần lớn con rối là ngự sư cấp 2-3, theo lý mà nói, quân đội như vậy đã rất là mạnh, nhưng đối mặt với đội quân tù nhân, quả thật không đáng nhắc tới. Ngay khi thể năng lượng bắn ra, các thành viên đội quân tù nhân đồng loạt bay lên trời, nhảy lên phòng tuyến cao 2m, trong tay hình thành thể năng lượng hình cưa, đoàn đao dài ngắn, hơn nữa đều nhắm chính xác cổ họng các binh lính tinh nhuệ. Trực tiếp vung lên, nháy mắt bên trên phòng tuyến máu tươi tuôn trào, 500 binh lính tinh nhuệ căn bản không phản ứng kịp. Cổ họng đã bị cắt vụn. Tiếp đó, xoay người bắn ra lưỡi dao ánh sáng hình tròn, nổ nát các binh lính tinh nhuệ bên cạnh. Chỉ 5 giây thôi, 1.000 người vang danh quân đội tinh nhuệ nhất trại tập trung tín nghĩa đã bị đội quân tù nhân trực tiếp san bằng. Cho dù toàn bộ là ngự sư cấp 1, đối mặt đội quân tù nhân ngự sư đỉnh hay đại ngự sư, thật là kém quá xa. Trong văn phòng, Dịch Tư Nam cùng Lý Triệu Cương nhìn màn hình, được xưng quân đội tinh nhuệ nháy mắt bị hủy diệt, ngây ngốc hoàn toàn, mắt trừng lớn, toát ra sợ hãi không thôi. Mọi chuyện đều có so sánh. Trước kia đối một ít binh lính bình thường, chỉ cảm thấy đội quân tù nhân rất là mạnh, nhưng khi binh lính tinh nhuệ toàn quân bị diệt trong nháy mắt, Dịch Tư Nam mới chân chính cảm nhận được đội quân tù nhân mạnh mẽ đáng sợ tới mức nào. Vòng cổ phát nổ mất hiệu lực, trang bị chiến văn tính năng cao, lại phối hợp ngự lực đẳng cấp cao, cùng với ý thức mạnh mẽ mài luyện ra trong nhà tù, đã đáp nạn đội quân tù nhân trở thành quân đoàn tử thần. Nơi đi qua không còn ngọn cỏ, Dịch Tư Nam lùi ra sau, lúc này hắn mới thật sự cảm nhận được tù nhân giam giữ trong khu nhà giam chữ giáp khủng bố cỡ nào. Nhất là dưới Tiêu Hoàng dẫn dắt, thị trường, nơi này đã không an toàn nữa, ta đề nghị chúng ta nhanh chóng lên trực thăng tạm lánh đi. Hơn nữa yêu cầu châu trưởng Hàn Sinh hỗ trợ, Lý Triệu Cương tràn đầy hoảng sợ nói với Dịch Tư Nam. Hắn đã thấy được đội quân tù nhân lợi hại, tiếp tục ở lại chỗ này, đối mặt với đội quân tù nhân điên cuồng, chỉ trời mới biết sẽ có hậu quả gì, bây giờ chạy đi, vậy sở thí nghiệm linh hồn thì sao đây? Còn có con trưởng của ta, Dịch Tư Nam mắt đỏ rực quát Lý Triệu Cương, không còn một chút bình tĩnh, bây giờ theo Dịch Tư Nam thấy. Đội quân tù nhân sẽ gây ra tai nạn cho thành phố Tín Nghĩa. Giữ được núi xanh còn lo gì củi đốt, đi thôi, Lý Triệu Cương nói, tiếp theo dẫn Dịch Tư Nam hoảng loạn chạy khỏi văn phòng. Cũng không để ý người khác, chạy vào trực thăng ma văn trên nóc nhà, vụt lên trên cao, Tiêu Hoàng đứng trên phòng tuyến, nhìn trăm tên con rối bị người Lạc Đan Luân nhịn đau xử tử. Mắt khép hờ coi như bi ai, đột nhiên mở mắt ra, ngón tay chỉ thẳng lầu khống chế cách đó 100m, Tiêu Hoàng vừa chỉ vào lầu khống chế, bên cạnh Tiêu Hoàng, tràn ngập thể năng lượng kéo theo thương xót đồng bào bị xử tử, cùng với thù hận người Cao Tương, đánh thẳng về phía lầu khống chế. Chương 796, chống trả và máu tươi. Ầm ầm ầm, tiếng nổ liên tiếp như sấm rền vang lên, hướng mà Tiêu Hoàng chi, tòa lầu khống chế chính đã bị vô số thế năng lượng công kích. Lóe lên vô số đoàn ánh sáng, ngắn ngủn vài giây, tòa lầu trực tiếp nổ nát, san phẳng thành đất bằng. Đất bằng, nhân viên trong sở thí nghiệm linh hồn nhìn cảnh tượng này, mắt trợn trừng, miệng há hốc, ánh mắt hoảng sợ, muốn chạy trốn. Nhưng nhìn ánh mắt lạnh băng hung tàn của Tiêu Hoàng cùng đội quân tù nhân, một đám tay chân liền nhũn ra. Bên trong tòa lầu thí nghiệm, Tào Đông nhìn Tiêu Hoàng một thân áo trắng cùng đôi mắt lạnh băng kia, miệng há hốc, ánh mắt ngoại trừ chấn động là hoảng sợ. Hắn còn nhớ rõ bộ dáng Tiêu Hoàng lúc đưa đến sở thí nghiệm linh hồn, nhưng hắn không thể mơ tới Tiêu Hoàng lại chơi lớn như vậy, rõ ràng là muốn lộn ngược trại tập trung tín nghĩa mà. Nghĩ thế,

cùng tiếng binh lính Cao Tương hò hét kêu la thảm thiết. Những tù nhân này không ngốc, tự nhiên nghe ra được manh mối từ trong tiếng cảnh báo. Bùm, ở trong một sở giam giữ bỗng truyền ra tiếng nổ vang rồi. Tiếp theo tù nhân trong nhà giam xuyên qua cửa sắt nhỏ. Nhìn thấy cánh cửa lớn bị đá văng ra, cả cánh cửa lẫn khung cửa đều bay ra L, không, M, sau đó nện ầm vào giữa sở giam giữ. Tiếp đó, tất cả tù nhân nhìn ngoài cửa có một bóng người màu đen. Sau lưng bóng người toàn là đầu người. Tiếp theo, bóng người kia chậm rãi bước vào, mọi người nhìn thấy Tiêu Hoàng mặt đầy máu tươi, từng bước đi vào, trên tay là đầu của chủ quản sở giam giữ này, trên mặt đã đọng lại hoảng sợ đau đớn. Các tù nhân sợ hãi nhìn theo Tiêu Hoàng di chuyển, không dám phát ra một tiếng vang. Sau lưng Tiêu Hoàng là quân đội tù nhân toàn thân đẫm máu. Một đám mặc giáp da sói tàn tạ, nhưng khí thế khiếp người, đánh sâu vào trong lòng các tù nhân. Bịch, đi ra giữa sở giam giữ, Tiêu Hoàng ném đầu chủ quản xuống đất, đội quân tù nhân sau lưng Tiêu Hoàng nhanh chóng tản ra. Nhấc chân đá văng cửa phòng giam, chúng tù nhân không khỏi lui ra sau, ánh mắt hiện ra vẻ kính sợ. Ốc sư cùng Thiết Nam, những tù nhân khác đã bỏ xuống ma văn giải khóa cùng súng trường và chiến văn tương ứng. Cầm lấy những vũ khí này, có lẽ các ngươi sẽ chết, nhưng sẽ có cơ hội được tự do. Không biết các ngươi có muốn dùng chống trả cùng máu tươi hôm nay, đổi lấy tự do ngày mai, đi ra như một người sống. Đối mặt nhà giam, có người lựa chọn trăm phương nghìn kế chạy trốn, cũng có người lựa chọn hủy diệt nhà giam. Lựa chọn thế nào là ở các ngươi, Tiêu Hoàng nói xong, không ngừng lại, quay đầu bước đi. Tất cả tù nhân trong nhà giam nghe lời nói thâm trầm của Tiêu Hoàng. Trong lòng chợt động, ánh mắt nhìn cửa tù mở rộng, còn có phương hướng Tiêu Hoàng rời đi, nơi đó tràn ngập nguy hiểm, nhưng nó đi về phía tự do. Nghĩ như thế, trên mặt các tù nhân xẹt qua một tia sắc bén, dã tính trong lòng như bị đánh thức. Tiếp đó, các tù nhân bước ra khỏi phòng giam, cầm lấy vũ khí, dùng ma văn mở khóa gỡ bỏ vòng cổ. Các huynh đệ, chúng ta ở trong này chỉ là kéo dài hơi tàn, sẵn sàng chiến đấu vì tự do, sống như người sống, xông lên. Trong các tù nhân vang lên tiếng hét lớn, tất cả xông ra ngoài, lao tới các binh lính Cao Tương, sau đó là chém giết. Chương 797, vì tự do. Nửa giờ sau, Tiêu Hoàng dẫn đội quân tù nhân giải phóng toàn bộ tù nhân khu nhà giam chữ bính. Đương nhiên, Tiêu Hoàng cũng không lựa chọn hợp nhất hay quản lý bọn họ. Ở dưới cục diện hỗn loạn này, Tiêu Hoàng không có sức quản lý họ. Mục đích hàng đầu của Tiêu Hoàng, đó là bảo đảm bản thân và đội quân tù nhân an toàn. Dốc hết sức chạy ra đường sống, nhìn tù nhân khu nhà giam chữ bính mang theo vũ khí xông ra các hướng không có mục đích. Tiêu Hoàng cũng không để ý, đánh mắt với đội quân tù nhân sau lưng, mọi người đồng loạt theo sau Tiêu Hoàng, nhảy vào khu nhà giam chữ đinh. Lúc này, khu nhà giam chữ đinh đã hoảng sợ không thôi, bọn họ chưa bao giờ gặp phải bạo loạn quy mô lớn đến thế. Đương nhiên biết rõ tình thế nghiêm trọng, nhưng bọn họ muốn trốn tránh cũng không được, bởi vì trong Cao Tương chân nghĩa quốc, không có mệnh lệnh, chỉ cần lui xuống, bất cứ đông bọn nào cũng có quyền đánh chết, sau đó người đánh chết sẽ được thăng chức. Đối mặt cục diện này, có ai dám chạy trốn? Vù, vù, ầm ầm ầm, chỉ vài phút, Tiêu Hoàng dẫn đội quân tù nhân đánh vào khu nhà giam chữ đinh. Tiếng thể năng lượng rít trong không khí, nổ tung bắt đầu dồn dập, tiếng giết chóc lại vang lên, như thường lệ, nơi đội quân tù nhân quét ngang, như cái máy xay thịt. Đối mặt binh lính Cao Tương, thường thường đều trực tiếp nghiền ép, nhìn từ trên cao, đội quân tù nhân tiến lên nhanh chóng, phía trước là binh lính Cao Tương, phía sau đã thành những thi thể đẫm máu tơi tả. Cảnh tượng này không khỏi khiến Dịch Tư Nam toàn thân phát run. Lúc này thế cục không chỉ mất khống chế, mà là nghênh đón tai nạn vô tận, cho tới bây giờ Dịch Tư Nam còn chưa muốn tin những gì xảy ra trước mắt. Mọi chuyện quá đột nhiên, không hề có dấu hiệu, giống như ác mộng đổ ập tới. Vào lúc này, hận thù của người Lạc Đan Luân, hận thù của tù nhân với người Cao Tương, đã triệt để thiêu đốt, biến thành ngọn lửa ngập trời. Chỉ 10 phút sau, toàn bộ binh lính Cao Tương trong khu nhà giam chữ đinh chỉ còn là những mảnh vụn nhỏ. Toàn bộ bị tàn sát. Tiếp theo Tiêu Hoàng ra lệnh, phá vỡ sở giam giữ, thả tù nhân ra, phát vũ khí cùng ma văn mở khóa, bạo loạn lại một lần nữa lan tràn, đã mất lầu khống chế chính, mặc kệ là Dịch Tư Nam hay Lý Triệu Cương đều chỉ có thể đứng nhìn. Đồng thời nhân viên nghiên cứu chủ yếu trong sở thí nghiệm linh hồn cũng lên trực thăng ma văn bay. Lên trên cao nhất, tạm tránh sóng gió, chỉ riêng Tào Đông làm ra vẻ mất tích, đi tới khu nhà giam chữ ất, các tù nhân khu nhà giam chữ đinh được thả ra, trong trại tập trung tín nghĩa không ngừng vang lên tiếng chém giết. Một phần tù nhân đã bắt đầu chạy khỏi trại tập trung tín nghĩa, trốn đến khu dân cư trong thành phố Tín Nghĩa, hoặc là mỏ đá, khu xưởng tinh luyện tài liệu. Hỗn loạn đang không ngừng mở rộng, chỉ có Tiêu Hoàng và đội quân tù nhân, trong tàn bạo vẫn rất trật tự, phá hủy hoàn toàn khu nhà giam chữ đinh, lập tức đánh vào khu nhà giam chữ ất, tiếp tục giết chóc. Hiện giờ trong khu nhà giam chữ ất chỉ còn không tới 2.000 binh lính, đã không có khả năng chống lại đội quân tù nhân và đông đảo tù nhân. Cho nên ngay khi khu nhà giam chữ ất bị công phá, liền chìm vào hỗn loạn, đối mặt tù nhân nắm giữ vũ khí cùng hung cực ác, đừng nói đội quân tù nhân, ngay cả tù nhân bình thường, binh lính Cao Tương cũng đã không có sức chống cự. Nhìn tù nhân mang theo hận thù đánh vào khu nhà giam chữ ất, Tiêu Hoàng dẫn đội quân tù nhân từ từ dừng bước, không tiếp tục tàn sát, thực ra họ cũng đã không nhúng tay vào được nữa. Cầm ma văn thông tin đơn giản ra xem, thấy Tào Đông gửi tin nhắn tới, Tiêu Hoàng mỉm cười, tiếp theo nhét hai cái ma văn vào túi, dẫn đội quân tù nhân đổi hướng, khởi động lưu văn vòng qua khu vực hỗn loạn, đi tới bên cạnh khu nhà giam chữ ác, bởi vì nơi này đã hoàn toàn hỗn loạn, đều không ai chú ý tới hành động của đám người Tiêu Hoàng. Đồng thời, ở bầu trời xa xa sau lưng đám người Tiêu Hoàng, đã lấp lánh những đốm sáng, đó là chiến đấu cơ cùng trực thăng ma văn mà Tự Cường Châu khẩn cấp điều động, muốn khống chế cục diện hỗn loạn trong trại tập trung tín nghĩa. Tới chậm như thế, quá trễ, Tiêu Hoàng quay đầu nhìn chiến đấu cơ ma văn sau lưng, mỉm cười, tiếp theo đặt một tay lên vách tường kim loại cao trước mặt. Nháy mắt, trên tay Tiêu Hoàng có một mảng lớn hàn băng vạn năm đỏ máu bao bọc vách tường kim loại. Tiếp theo nổ tung, ầm ầm, sau tiếng hàn băng nổ tung, vách tường kim loại cao L0M trước mặt Tiêu Hoàng sụp đổ, sau đó trước mặt Tiêu Hoàng cùng đội quân tù nhân là một cái chuồng tạm thời. Một đám thiết cước mà buộc trêu cọc gỗ, những thiết cước mã này là do đám người Tiêu Hoàng phát hiện trong hang động tử tinh. Nhìn đám người Tiêu Hoàng xuất hiện, thiết cước mã như cảm nhận được mùi quen thuộc, đều hí to, Tiêu Hoàng cùng đội quân tù nhân không chút chần chờ, lập tức lên ngựa, nhảy khỏi khu nhà giam chữ ác, lao khỏi trại tập trung tín nghĩa, dựa theo kế hoạch Tiêu Hoàng đặt ra trước đó, cắm đầu vào trong khu rừng cạnh khu nhà giam chữ ác. Chạy thẳng mà đi, đợi cho mọi người phát hiện, đám người Tiêu Hoàng đã không thấy bóng, cùng lúc đó, đội quân tù nhân xông ra trại tập trung tín nghĩa, khoảng khắc cảm nhận được hơi thở tự do ập tới, các tù nhân áp lực đã lâu có một loại xúc động hét lớn. Nhưng vẫn nhịn xuống, mà Tiêu Hoàng đi ở đầu tiên, trên mặt không có thoải mái, trong bình thản lại rất nghiêm trọng, bản thân Tiêu Hoàng biết rõ nhất, thoát ra như thế, chỉ là bước mấu chốt đầu tiên, con đường tương lai còn tràn đầy gai nhọn, tiếp theo, sẽ đối mặt với vô số tuyển phong tỏa, cùng với làm sao trở về thiên tế tinh, con đường xa xôi, khó khăn chồng chất, ngay lúc đám người Tiêu Hoàng chạy như điên ra trại tập trung tín nghĩa. Phía sau lưng, ở hướng Bắc, hơn 100 trực thăng ma văn xuất hiện trên bầu trời trại tập trung tín nghĩa. Không chút lưu tình ra lệnh đầu hàng. Đồng thời điên cuồng bắn phá bên dưới, chiến đấu cơ ma văn trên cao cũng không ngừng lao xuống. Dùng phi đạn ma văn oanh tạc tù nhân, nhất thời, trại tập trung tín nghĩa lại một lần nữa biến thành địa ngục nhân gian. Tù nhân gào thét không ngừng truyền ra, cơ pháo hạng nặng trên trực thăng ma văn bắn trúng, tù nhân bị đánh tan xác, các tù nhân giết tới đỏ mắt, tự nhiên cũng phản kích dữ dội, tuy rằng không có lưu văn, tốc độ hành động rất chậm, tuy rằng không có vũ khí hạng nặng, nhưng dựa vào chiến văn kém cỏi, vẫn bắn phá dữ dội lên trời. Lúc này trại tập trung tín nghĩa gọi là trại tập trung, không bằng nói là một cái máy xay thịt khổng lồ, sinh mệnh sống liên tục biến mất, những trực thăng ma văn trên bầu trời thỉnh thoảng bị đánh rơi, sau đó tan rã giữa trời, nổ tung, vào lúc này, mỗi một tù nhân đều ra sức chiến đấu vì tự do. Không có tự do, không bằng chết đi. 10 phút sau, đám người Tiêu Hoàng chạy tốc độ cao đã cưỡi thiết cước mã xuất hiện cách đó L. Không, cây em, độ cao của L. Không không, em trên triền núi, nơi này tạm thời coi như vùng an toàn. Lúc này, phía trên đỉnh núi, đội quân tù nhân cưỡi thiết cước mã xếp thành một loạt. Ánh mắt vững vàng lạnh lẽo, trong đêm tối, mỗi người toát ra khí thế hùng hồn, những chiếc bóng đen nương theo ánh trăng kéo dài sau lưng họ. Một đêm hiếm khi đầy sao trời, từ trên cao, Tiêu Hoàng, đội quân tù nhân nhìn thấy rõ trại tập trung tín nghĩa đã trở nên hỗn loạn. Khói lửa, máu tươi hòa trộn, mơ hồ có tiếng thét và tiếng nổ truyền ra, cực kỳ thảm thiết, mà tất cả đều do một tay Tiêu Hoàng bày ra, bọn họ thần quỷ không hay, thuận lợi đến nơi này. Những tù nhân các khu khác bạo loạn không tách khỏi quan hệ với bọn họ. Chỉ là lúc này, bọn họ như biến thành con cờ do Tiêu Hoàng lợi dụng. Nhưng cái này cũng không thể trách Tiêu Hoàng lòng dạ độc ác. Dù sao Tiêu Hoàng cho bọn họ vũ khí, cho bọn họ cơ hội lấy được tự do thường phải trả giá đắt, mấu chốt là xem ai có thể thiêu đốt dũng khí không cam lòng bị áp bức. Trên thế giới này, chỉ có sói mới xứng đáng được tự do. Lão đại, bây giờ chúng ta làm gì đây? Dựa theo tình thế này, những tù nhân kia có thể trốn ra 1/3 đã là không tệ rồi. Mặt thẹo nói với Tiêu Hoàng, cái này không phải chuyện của chúng ta, mà là chuyện của bọn họ. Tiêu Hoàng nói xong, chuyển đầu tiết cước mã, dẫn đội quân tù nhân rời đi. Ngay lúc này, Tiêu Hoàng nhìn thấy trong khu rừng đầy tuyết đọng, đột nhiên xuất hiện một bóng người chạy như điên về phía Tiêu Hoàng. Nhìn gần lại, Tiêu Hoàng từ trên cao nhìn xuống có thể nhận ra, bóng người đó là Tào Đông. Nhìn thấy Tào Đông, cốt cán trại tập trung tín nghĩa, mọi người đều đồng loạt nhấc tay, ánh sáng ma văn trên tay chói lọi, muốn trực tiếp bắn thủng Tào Đông, chỉ có Tiết Nam không ra tay. Dù sao Tào Đông đã từng cứu hắn, tuy rằng bị gắn danh hiệu cùng hung cực ác, nhưng Thiết Nam vẫn biết ơn báo đáp. Lúc này Tiêu Hoàng không đối sắc, giơ tay lên, ý bảo đội quân tù nhân dừng tay, sau đó dẫn đội quân tù nhân từ từ xuống triền núi. Vây quanh Tào Đông, nhìn ánh mắt cao ngạo lạnh băng của Tiêu Hoàng cùng những tù nhân khác, thay đổi suy sụp khi còn ở trại tập trung tín nghĩa. Một đám tràn ngập sát khí, Tào Đông không khỏi nuốt nước miếng, nói hiện giờ trong lòng Tào Đông không hề sợ hãi. Đó là gạt người, nhưng mà bây giờ Tào Đông đã không cố được sợ hãi nữa.